Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi mô tả hình dạng của thảo dược, ta sẽ tìm theo, hai người cùng tìm, cũng có thể xong sớm rồi xuống núi, Linh Nhất nói. Tiền Mộc Mộc lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong lòng rồi mở ra, trên đó toàn là tranh vẽ tả thực của thảo dược, được đánh dấu riêng ở ba nơi. Người tham chiếu trên này, chúng ta chia nhau tìm. Nói xong, nàng nhét cuốn sổ nhỏ vào tay Linh Nhất. Vác gùi, đi về phía bên kia. Linh Nhất cầm cuốn sổ, ngẩng đầu nhìn, người đã đi rất xa. Hắn cụp mi mày, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Ở bên này, Tiền Mộc Mộc đi đến một nơi vắng vẻ. Nhìn trái ngó phải một cái, thấy Linh Nhất không đi theo. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tìm một tảng đá ngồi xuống, tinh thần cũng thả lỏng ra. Thật ra nàng không ghét Linh Nhất, nhưng kể từ khi Dương Quả Phụ đến nhà quậy phá, hắn búng chán nàng, động tác thân mật vô ý thức đó. Từ đó về sau, ở cùng hắn cảm giác rất kỳ lạ, có một cảm giác không thể nói rõ. Suy đi nghĩ lại, không nghĩ ra 1, 2, 3, nàng cũng không định tiếp tục suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu tìm thảo dược và rau dại quả dại ăn được. Đến giữa trưa, quanh quẩn trong núi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm đủ dược liệu, Tiền Mộc Mộc hắng cổ họng gọi, mất chút thời gian mới gặp được Linh Nhất. Hai người vừa đến chân núi, trời bắt đầu mưa, lách ta lách tách, mưa cũng không lớn lắm. Dạo bước trên con đường nhỏ, Tiền Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen đè xuống, xám xịt, nàng cau mày, nói, ta cảm thấy sắp mưa to rồi, chúng ta vẫn nên về nhanh đi. Lời vừa dứt, mưa như chút nước, Tiền Mộc Mộc trong lòng giật mình. Nhấc chân chạy, Linh Nhất cũng theo ngay sau, không dễ dàng gì mới chạy về đến dưới mái hiên nhà mình, cả người ướt sũng. Hứa Gia Thạch buộc tạp dề, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn nương thân nhà mình đang đứng dưới mái hiên, hắng cổ họng hét lớn. Nương, nồi có nước nóng, người đi tắm đi, nếu không chắc chắn sẽ bị nhiễm phong hàn. Được, ta đi tắm ngay, Tiền Mộc Mộc vào phòng lấy một bộ y phục thay, cầm một cây dù giấy. Lên phòng bếp xách một thùng nước nóng đến hậu viện tắm rửa. Tắm nước nóng xong, thoải mái hơn không ít. Tiền Mộc Mộc xách một thùng y phục bẩn, cầm dù giấy trở về hậu viện, nhìn thấy Linh Nhất đang vắt góc áo dưới mái hiên. Nàng dừng lại một chút, đặt thùng xuống góc tường, bước lên nói. Người cũng đi tắm đi, nếu không bị nhiễm phong hàn thì phiền phức. Linh Nhất lắc đầu, không ổn lắm, ta vẫn đợi tạnh mưa, lại về nhà tam thúc tắm rửa thay y phục. Không sao, không có nhiều chú ý như vậy, ta lấy một bộ y phục của lão đại nhà ta cho ngươi mặc, hẳn là có thể mặc vừa. Tiền Mộc Mộc nói, đi về phòng của Lý Nha Nhi. Mở cửa ra, Lý Nha Nhi đang ngồi bên giường vá y phục, nhìn thấy mẹ chồng vào, vội vàng đặt công việc trong tay xuống, hỏi. Nương, có chuyện gì vậy? Con lấy một bộ y phục của Đại Liên, vừa nãy lúc ta và Linh Nhất từ trong núi về nhà, đúng lúc mưa lớn, hắn ướt sũng cả người. Tiền Mộc Mộc nói, vâng, Lý Nhà Nhi mở tủ, lấy một bộ y phục từ bên trong ra, rất cẩn thận, ngay cả bên góc cũng gấp rất ngay ngắn, rõ ràng là bình thường rất trân trọng. Nhìn bộ y phục mới mà Lý Nhà Nhi lấy ra, Tiền Mộc Mộc hơi do dự một chút, có hơi ngập ngừng nói. Bộ y phục này không phải để dành khi Đại Liên về mặc sao? Cho Linh Nhất mặc, con không tiếc sao? Trong lòng Lý Nhà Nhi rất tiếc, miệng lại nói, Linh Nhất đại ca là khách. Mặc y phục của tướng công, sẽ khiến nhà ta trông không lịch sự, vẫn nên lấy bộ mới đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc suy nghĩ một chút, cũng được, sau này ta mua lại một bộ. Nàng cầm y phục trở về dưới mái hiên, Hứa Gia Thạch đã rất chu đáo xách một thùng nước nóng, đặt cạnh chân Linh Nhất. Đây là y phục của đại nhi tử ta, là đồ mới chưa mặc bao giờ, ngươi đừng để ý, Tiền Mộc Mộc nói, đưa y phục ra. Sẽ không. Bằng lòng cho ta y phục để thay, ta đã rất cảm ơn rồi. Linh Nhất nhận lấy y phục, xách thùng nước nóng theo Hứa Gia Thạch dẫn đường, đến phòng tắm ở hậu viện. Mưa như chút nước, thỉnh thoảng lại thổi một cơn gió lạnh, có thể lạnh thấu tim người, khắp nơi ướt sũng, đến cả hành động cũng bất tiện hơn. Tiền Mộc Mộc xoa xoa cái bụng đang trống rỗng, cũng không vội giặt y phục, đi vào phòng bếp nhóm lửa lên, chuẩn bị nấu một nồi mì ăn. Chiên một đĩa trứng. Đặt sang một bên, trong nồi sau khi nước sôi, ném vào một nắm mì lớn sôi lên ùng ục, mì trắng không có mùi vị gì, Tiền Mộc Mộc suy nghĩ một chút, lại lấy một nắm dưa muối từ trong hũ rau ngâm ra, cắt thành đoạn nhỏ bỏ vào nồi nấu. Nấu mì xong, Linh Nhất cũng tắm xong. Trong gian chính, tiếng hút mì vang lên liên tục. Ăn được một nửa, Tiền Mộc Mộc đột nhiên nhớ ra, chân của Hứa Tú Dương cứ đến trời mưa là bị đau. Nàng hai ba miếng giải quyết hết mì trong bát, lau miệng một cái. Mưa này nhất thời sẽ không tạnh, các con đều thành thật ở trong nhà, đừng chạy lung tung khắp nơi, biết chưa? Mấy hài tử đồng thanh bảo vâng. Linh Nhất đặt bát đũa xuống, ngươi định đến nhà Tam Thúc sao? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, sao ngươi biết? Khi nói chuyện Tam Thúc có nói qua, cứ đến trời mưa chân ông ấy lại bị đau, ta đoán ngươi chắc là lo lắng cho ông ấy. Linh Nhất nói. Tiền Mộc Mộc mím môi, đúng, ta cũng nên về rồi, cùng đi đi. Linh Nhất đứng dậy, cầm y phục bẩn ở bên cạnh. Tiền Mộc Mộc gật gật đầu, lại dặn dò mấy hài tử nhà mình một lần nữa, mới cùng Linh Nhất rời khỏi nhà, đi về phía trong thôn. Trời mưa leo dốc, rất vất vả, đất lầy lội, trơn trượt. Tiền Mộc Mộc luôn cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngã xuống đất, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Tiền Mộc Mộc híp mắt lại, nhìn về phía chỗ phát ra tiếng động. Trong mưa lớn, Mã A Muội ôm một hài nhi trong lòng, giận dữ gào rách giọng về phía Dương Quả Phụ. Ngươi dựa vào cái gì mà cướp hài tử của ta? Cút, tất cả đều cút cho ta. Dương Quả Phụ quấn một chiếc khăn trên đầu, nàng ta dùng sức kéo đôi tay của Mã A Muội, muốn cướp lại hài tử về, miệng la lên. Buông ra mau buông ra, ngươi điên sao? Đây căn bản không phải hài tử của ngươi, đây là tự ta sinh ra, muốn hài nhi thì tự mình sinh đi. Đồng tử của Mã A Muội vô thần, biểu cảm có hơi đờ đẫn cứng ngắc, phản ứng lại một chút cũng không chậm, duỗi tay ra đẩy mạnh Dương Quả Phụ xuống đất. Ngươi nói lung tung gì thế? Đây chính là hài tử ta sinh ra, ai cũng đừng có mơ cướp được, ai dám cướp ta sẽ nổi nóng với người đó. Nói xong, nàng ta gắt gao ôm chặt hài tử trong lòng. Áp má vào cọ cọ, miệng thì lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Chăn quấn tiểu hài nhi đã hoàn toàn ướt sũng, tiểu hài nhi khóc lóc không ngừng, tiếng khóc run run. Mã A Muội lại như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ lo một mực cười ngây ngô, từng bước đi lên trên. Cách chương